Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thiên Ý Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tiểu Man thì đã bị người của Phù Diêu Cung mang đi, mà Phương Hành thì vô lực ngăn cản lại, và hắn cũng được như cuồng trưởng lão khuyên can, cho nên đã từ bỏ ý định, tại vì Tiểu Man vẫn còn thời gian 100 năm để hắn có thể cố gắng phấn đấu. Và hắn quyết định quay trở lại Thanh Vân Tông để khiêu chiến với Tiêu Kiếm Minh. Một là vì muốn trả thù, hai là vì hắn cũng muốn lấy cái quả trúc cơ đan để mình có thể nhanh chóng thăng tiến về mặt thực lực. Và chúng ta cũng biết là hắn biết mình không thể chọi cứng ngay từ đầu, cho nên đã nhứ để cho Tiêu Kiếm Minh tuôn ra hết cả linh khí rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ làm thế nào để đánh bại Tiêu Kiếm Minh. Phương Hành vẻ mặt rất bình tĩnh, không thèm để ý đón đỡ một kiếm này, ánh mắt lạnh lùng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Kiếm Minh, nhẹ giọng nói. Người tức giận, nổi giận sao? Ta giết một con súc sinh của ngươi, ngươi đã tức đến như thế, đau lòng đến như thế sao? Vậy ngươi có biết hay không? 5 năm trước, ngươi một ưng một kiếm, chém chết mấy trăm miệng ăn trên dưới của Quỷ Yên Cốc, thì ta sẽ nghĩ như thế nào? Sao? Tiêu Kiếm Minh đột nhiên cả kinh, trong chốc lát bứt ra bay ngược lại bà trượng, run giọng nói. Ngươi! Phương Hành đem đại đao hướng mặt đất cắm xuống, kẹp trong phiến đá, hai tay chậm rãi bấm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng nói. Không sai, ta chính là đạo phỉ thứ 10 đã chạy trốn được. Ta tới đây là để báo thủ. Tiêu Kiếm Minh, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Kiếm Minh kinh ngạc nhìn hận ý thật sâu trong đáy mắt Phương Hành, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Tại sao ở loạn Hoang Sơn, chính mình rõ ràng đã ôm thiện ý trước nay chưa từng có để gần hắn. Kết quả tiểu tử này hoàn toàn không lĩnh tình. Ngược lại đối với mình địch ý rất mạnh. Tại sao tiểu quỷ này rõ ràng tu vi không bằng mình, nhưng mình lại luôn cảm thấy khí tức nguy hiểm trên người hắn? Thì ra là vậy. Khó trách ban đầu vô luận mình tìm như thế nào cũng không tìm được tên đạo phỉ thứ 10. Thì ra hắn không phải là một người trưởng thành cùng hung cực ác như mình tưởng, mà chỉ là một thiếu niên 10 tuổi thôi. Thì ra hắn căn bản không có ở lại Sở Tây, mà lặng lẽ đi tới Thanh Vân Tông, trở thành tiểu sư đệ của mình. Dị bảo ở nơi nào? Tiêu Kiếm Minh trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng thốt lên lại là những lời này. Hắn vẫn nhớ là thúc thúc mình đã từng nói, đó là nơi dị bảo từ cửu quan bay ra, rơi xuống. Ký nhớ của tu sĩ thượng giới, luyện chế thành thượng giới chí bảo. Vì món dị bảo này mà hắn mất 4 năm ở Sở Tây, cùng với đám giang hồ nhân sĩ ghê tởm làm bạn, đã giết không dưới ngàn người, dùng hết thảy mọi biện pháp, thậm chí còn trễ nải cả việc tu hành, nhưng lại vẫn không tìm được tung tích của dị bảo. Thật là... Dị bảo này đang ở trong tay của ta, người muốn lấy được sao? Phương Hành nở nụ cười lạnh lẽo, pháp quyết đã thành, sau lưng hô một tiếng mở ra cặp cánh bằng kim vũ, kiếm khí chói mắt. Tới đây mà lấy. Trêu. Nói như vậy nhưng Phương Hành đã chủ động tấn công. Kim dực khỏa thân lăng không bay lên hóa thành kim quang. Siêu. Lúc hắn đánh tới, trong không khí đã ngưng tụ ra hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng giống như thực chất, thậm chí va chạm trên không trung, phát ra những tiếng tương tự như kim khí chân thực va chạm, rất nhỏ bé, tinh tế, cắt rách không khí, sát khí lành lạnh. Thành Vân nhất kiếm tỏa hoành giang. Tiêu Kiếm Minh kinh hãi, thân thỉnh nhanh lui, kiếm thế triển khai. Hắn lần đầu tiên là triển khai thế thủ, bởi vì cảm thấy nguy cơ ập đến. Siêu một tiếng. Một kiếm ngang trời, trước người Tiêu Kiếm Minh tựa như xuất hiện một con sông lớn, trên sông còn có xích sắt trăng qua. Trăng sáng nhô cao, xích sắt vượt sông lớn. Bất kỳ là kiếm thế hay địch ý cũng bị sông lớn phong tỏa, ngăn cản ngoài xích sắt. Thủ thế ở trong Thanh Vân Cửu Kiếm là xích sắt vượt đại giang. Một kiếm này thi triển ra thì vững như là vích xích sắt vượt sông, chống đỡ kẻ địch ở bên ngoài. Quỳnh một tiếng, kiếm quang đánh tới chém trên xích sắt. Tất cả đều bể tan tành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương Hành thế thế ánh mắt lạnh lẽo, vận huyền quyết, càng nhiều kiếm quang gào thét đánh ra. Bá! Kim quang chớp động, đầy trời đều là bóng kiếm. 36 đạo kiếm quang chính là cực hạn mà Phương Hành vận chuyển thập vạn bát tiên kiếm. Thình thịch, dị tượng bị xé nát, ở trước mặt kiếm quang đủ để ngược dòng thác nước mà lên, đem đá xanh chém thành vấn vụn. Thế kiếm mà Tiêu Kiếm Minh thi triển trong nháy mắt tan biến. Xích sắt gãy vỡ, sông lớn ngừng chảy, dị tượng ngang trời bị quét sạch, mà kiếm quang vẫn còn dư lại 7-8 đạo, gào thét hướng hắn đâm tới. Tiêu Kiếm Minh trong cơn kinh hãi, thiết kiếm liều mạng huy vũ, đánh văng đi mấy đạo, nhưng vẫn còn 4-5 đạo chém lên người hắn. Ách suy, áo trắng vỡ vụn, máu tươi tung tóe, Tiêu Cơ Minh như con diều đứt dây bay ra ngoài. Mặc dù hắn ở thời điểm kiếm quang tới người đã liều mạng vận chuyển linh khí hộ thể, nhưng vẫn bị trọng thương. Dù sao đây không phải là pháp quyết, mà là bí pháp của đại bằng nhất tộc, là yêu tộc huyền quyết, uy lực mạnh mẽ, chính là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đụng phải cũng phải nhức đầu. Ngươi cho rằng ta là ai? Tiểu gia là người sẽ trà đạp cả phủ Diêu cung, chỉ bằng ngươi mà muốn cướp đồ của ta sao? Phương Hành giống giận không buông tha, sau lưng hai cánh âm mầm triển khai, phi thân lao lên, kiếm quang như mưa. Lúc trước Tiêu Kim Minh khống chế thiết ưng từ không trung công kích hắn, lúc này hắn triển khai thập vạn bát thiên kiếm bay vút lên, cũng ở không trung áp chế Tiêu Kim Minh. Siêu, kiếm quang như lồng vũ bắn xuống, như mưa to xối xả, như lạc anh rực rỡ, bao phủ phương viên mười trượng. Tiêu Kim Minh nỗ lực nhấc lên thiết kiếm, tà xung hữu đột để thi triển kiếm pháp đón đỡ, nhưng vô dụng. Mặc dù đánh tan được mấy kiếm đâm vào chỗ yếu hại của mình, nhưng trên người lại nhất thời nhiều thêm 7-8 đạo vết thương. Lúc này, hắn đã rất sợ hãi, khó có thể tin nhìn Phương Hành hướng chính mình ép tới. Hắn cơ hồ không thể tin được là Phương Hành lại mạnh như thế. Đây quả thực tựa như một con hồ ly giảo hoạt lại bỗng nhiên hóa thành mãnh hổ. Hồ ly thì làm cho người ta đau đầu, nhưng mãnh hổ sẽ khiến người ta sợ hãi. Mà lúc này bên ngoài Tiểu Thiên Nham, chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều há to miệng, á khẩu không nói được thành lời. Tiểu quỷ này lại đang chèn ép Tiếu sư huynh ư? Hắn sắp thắng rồi sao? Đây là pháp thuật gì vậy? Trong tay hắn rõ ràng là không có kiếm, vì sao kiếm khí bén nhọn đến như thế cơ chứ? Trên khán đài Tiếu Sơn Hà cũng đứng lên, ánh mắt lạnh lạnh. Đây không phải bí thuật của Thanh Vân Tông chúng ta. Trần Huyền Hoa cũng khiếp sợ mà nhìn, suy đoán nói. Thứ này làm sao lại giống như bí pháp của yêu vương 300 năm trước đại náo Thanh Vân Tông chúng ta? Chẳng lẽ 300 năm trước, thời điểm Bạch Tiên Trượng sư thúc, chế phục yêu vương đã ép hỏi được bí thuật của nó, sau đó truyền cho tiểu quỷ này? Khó trách tiểu quỷ này lại dám khiêu chiến kiếm minh, thì ra là có chỗ dựa. Tiểu quỷ đáng hận, thì ra hắn quả thật có được yêu tộc huyền quyết ở trong người, ban đầu chính là trêu chọc ta. Thanh điều trưởng lão trong mắt lộ ra hận ý, lạnh giọng nói. Tiết Như Cuồng cũng lẩm bẩm, tiểu quỷ này giấu giếm sâu thật, lại không lộ ra chút phong thanh nào. Mọi người đều cho là đoán được bí mật chân chính của Phương Hành, tâm tình vô cùng phức tạp. Yêu tộc huyền quyết mặc dù không thể so với truyền thừa của Bạch Thiên Trượng, nhưng cũng là trợ lực rất lớn áp dụng trong chiến đấu. Bàn về uy lực chân chính thì Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết căn bản không cách nào so sánh được. Hôm nay, Tiêu Kiếm Minh có thế lực chống đỡ, thuần túy là bởi vì tiểu tử này tu vi quá thấp, vẫn không thể hoàn toàn khống chế pháp quyết này, phát huy ra uy lực chân chính. Mà Tiếu Kiếm Minh thì ở trên Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết lại quá mức khổ công. Bất quá dù là thế thì nhìn cục diện này, Tiếu Kiếm Minh cũng nhất định phải thua. Chúng trưởng lão vô tình hữu ý đều nhìn sang Tiếu Sơn Hà. Bọn họ không tin là Tiếu Sơn Hà chịu để cho huyết mạch duy nhất của Tiếu Thị trong thế hệ này bỏ mạng trên đài. Tất nhiên y sẽ ra tay cứu viện. Nhưng không ngờ, Tiếu Sơn Hà không có ý tứ cắt ngang trận chiến này, ngược lại lạnh cười một tiếng. Buồn cười. Tiểu tử này thực sự cho là chỉ một bộ yêu tộc huyền quyết nắm giữ còn chưa thuần thục là có thể thắng được kiếm minh sao? Âm thanh chợt lạnh lẽo hướng Tiểu Thiên Nhan quét lên. Kiếm minh, ngươi còn chờ cái gì nữa? Lúc này không dùng thứ kia thì còn đợi đến khi nào? Tiểu Kiếm Minh trong Tiểu Thiên Nhan đang đau khổ chống đỡ chợt nghe được âm thanh này nhất thời ngẩn ra. Đúng vậy à, tại sao ta lại quên đi thứ này chứ? Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, hắn bỗng nhiên cắn răng hét lớn. Tiểu quỷ! Người thực sự nghĩ rằng có thể thắng được ta sao? Trong tiếng giống giận dữ, hắn bỗng nhiên cắn lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết lên thiết kiếm. Ông... Thiết kiếm dính máu huyết bổn mạng quán lập tức ông tác hưởng, thành mình đại chấn. Thân kiếm màu ngăm đen, mơ hồ có một ký hiệu phong cách cổ xưa xuất hiện. Sau đó khí tức cường đại vô cùng từ trên thân kiếm phóng ra. Khí tức này nồng đậm như thực chất, che khuất cả bầu trời, trong nháy mắt bao phủ cả một tòa Tiểu Thiên Nham. Đây đã là một đạo lực lượng siêu thoát cực hạn của tu sĩ linh động. Lực lượng của tu sĩ trúc cơ kỳ, Tiết Như Cuồng kinh hãi đứng dậy quát lên. Đây là vi phạm lệnh cấm, đó không phải lực lượng của hắn. Tông chủ Trần Huyền Hoa cũng nhướng mày nhìn về phía Tiếu Sơn Hòa. Bọn họ sống lâu thành tinh, tự nhiên nhìn ra. Tiếu Kiếm Minh phóng ra lực lượng của thiết kiếm căn bản không phải lực lượng của hắn, mà là trúc cơ tu sĩ lấy bí pháp phong ấn lên thiết kiếm, có thể dùng bổn mạng máu huyết của Tiếu Kiếm Minh đem lực lượng này giải phóng thích ra, Đây căn bản là một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ, nó đã thuộc về ngoại lực. Không nghi ngờ một chút nào, người phong ấn đạo lực lượng này dĩ nhiên là Thiếu Sơn Hà. Hừ, ban đầu tiểu quỷ này dùng phù trận và pháp khí đánh bại Hòa Oán Nghiệp cũng không phải là mượn ngoại lực sao? Hôm nay kiếm mình giải khai phong ấn trên thiết kiếm, phóng ra lực lượng, ta cho hắn để hộ thân, cũng là đạo lý tương tự, chính là gậy ông đập lưng ông. Thiếu Sơn Hà lạnh lùng đối mặt với ánh mắt của mọi người, khinh thường cười lạnh. Nếu không, các ngươi thật cho là ta sẽ tùy ý để cho kiếm mình mạo hiểm sao? Tốt, chúng ta nhận thua. Thiết Như Cuồng biết rõ trong lời nói của Thiếu Sơn Hà có nhiều điều vô lý, nhưng đây không phải thời điểm giải thích, hắn vội vàng đứng lên lớn tiếng nói. Nếu không phải bởi vì tiểu thân nham, chỉ có là hợp lực mấy người bọn họ mới có thể từ phía bên ngoài mở ra, thì hắn đã tự mình ra tay rồi. Vô luận là Phương Hành có thực lực mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại lực lượng của trúc cơ kỳ tu sĩ. Vì thế mà hắn tình nguyện lập tức nhận thua. Không ngờ Tiếu Sơn Hà cười lạnh một tiếng, từ từ nói. Bọn họ còn chưa có kết thúc, ngươi vội làm gì? Ở trên thân của thiết kiếm có một bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện. Xem hình dáng mà tướng mạo thì tựa hồ như Tiếu Sơn Hà. Trên bóng dáng này, uy áp vô thiên cái địa như thực chất, tràn ngập cả tòa tiểu thiên nham. Ở trước mặt hắn, Phương Hành tựa như một con sơn dương nhỏ bé đến đáng thương, bị uy áp tựa hồ là lực lượng vạn đỉnh chấn nhiếp, muốn chèn ép hắn ngay cả hai đầu gối cũng gập xuống mà quỳ trên mặt đất. Tiểu Kiếm Minh cả người đầy máu, âm thanh hung tợn hét lớn. Tiểu quỷ, còn không phải sẽ chết trong tay của ta sao? Hắn lúc này, cả sợ hãi và đắc ý trộn lẫn vào nhau, cả điên cuồng cùng hưng phấn hiện rõ trên nét mặt. Mới vừa rồi trong thời gian ngắn, hắn thực sự cảm nhận rõ ràng sát ý mãnh liệt trên người Phương Hành. Cho dù trong lòng có một vạn cái không muốn, hắn cũng phải thừa nhận một khắc đó hắn đã sợ, bởi vì hắn phát hiện Phương Hành thực sự muốn giết hắn, hơn nữa còn có được năng lực giết chết hắn. Bí pháp kinh khủng mà quỷ dị kia để cho hắn nhận được vô cùng áp lực. Thân ở trong kiếm ảnh đầy trời, có thể tùy thời bỏ mạng. Đạo đạo kiếm quang, cùng với lúc hắn thi triển kiếm khí của Thanh Vân Cửu Kiếm, biến ảo là bất đồng, thế nhưng vẫn chân thật như kiếm thật. Tiêu Kiếm Minh, ngoài việc sa sút tinh thần, không thừa nhận cũng không được, đó là lực chiến đấu của Phương Hành trong thời khắc đó đã vượt qua hắn. Bất quá cũng may, hắn vẫn còn một cái hậu chiêu. Thúc thúc của hắn Tiếu Sơn Hà không tiếc bổn mạng máu huyết, ở trên thân kiếm của hắn đã phong ấn một kích của trúc cơ kỳ. Đây là biện pháp thúc thúc choán phòng thân. Khi 5 năm trước hắn rời khỏi Thanh Vân Tông, dù sao thì hắn là người tu hành duy nhất của Tiếu thị nhất mạch thế hệ này, thúc thúc không thể nào là một chút đảm bảo cũng không có, lại để hắn một mình ra ngoài. Chẳng qua ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, 4 năm du lịch bên ngoài không biết đã đụng phải bao nhiêu hung hiểm, nhưng cũng không giải khai phong ấn mà vào lúc này lại dùng đến. Quy áp điên cuồng mãnh liệt hướng Phương Hành ép xuống, giờ khắc này da của Phương Hành cũng đỏ lên, tựa như rỉ ra cả máu. Ở dưới làn da mơ hồ sáng rực, tựa như có ngọn lửa sáng loáng điên cuồng đang thiêu đốt. Hắn không bị chấn áp mà nỗ lực chống đỡ thân thể của mình. Một là bởi vì thời điểm hắn tu luyện thập vạn bát thiên kiếm, ngược dòng thác nước trăm trượng mà lên, đối mặt với áp lực cường đại, hắn có sức chống cự cực mạnh. Thêm nữa là trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện 3-4 năm, khí lực cường đại đã vượt xa tu sĩ linh động cảnh. Ngay cả Tiếu Sơn Hà là uy áp của trúc cơ trung kỳ vẫn không đủ làm choán phải quỳ xuống. Hôm nay, cho dù ngươi có đem ra ngươi ra, thì tiểu gia cũng làm thịt ngươi. Phương Hành giống to, cặp cánh sau lưng ầm ầm cuộn lên, tựa như là một con kim bằng hình người hướng Tiếu Kiếm Minh xông tới. Đối mặt với uy áp của tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn lại rõ ràng lựa chọn chủ động xuất kích. Tiếu Kiếm Minh tựa như không ngờ Phương Hành hung ác như vậy, nhất thời sợ hết hồn, cuống quýt đem thiết kiếm huy vũ lên. Oanh! Lực lượng cuồng bạo cùng kiếm thế xông ra, vô thiên cái địa không thể địch nổi. Hai cánh sau lưng của Phương Hành ở trước người đan sen để thay hắn ngăn cản lực lượng cường đại tập kích. Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, không ngừng có bóng kiếm hư ảo bị lực lượng cuồng bạo kia dập tắt, kiếm quang bể nát, kim dực từ từ biến mất. Rốt cuộc thì hắn cũng vọt tới trước người Tiếu Kiếm Minh, hai cánh đã toàn bộ biến mất, mà hắn bị lực lượng cuồng bạo đánh lui. Đơn trưởng của Phương Hàn chống xuống đất, thân hình trượt dài trên mặt đất ra gần 10 trượng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi rướm máu. Vẫn còn quá mạnh, lực lượng của trúc cơ kỳ quả nhiên không phải linh động kỳ có thể ngăn cản nổi, chính là hắn có tu luyện yêu tộc huyền quyết thì cũng không ăn thua. Hơn nữa thập vạn bát thiên kiếm của hắn lúc này mới chỉ tu luyện ra 36 đạo kiếm quang, ngay cả tiểu thành cũng chưa tới, rốt cuộc không cách nào thành công đem Tiếu Kiếm Minh chém chết. Hắn hôm nay kim dược bể nát, linh khí khô kiệt, trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào ngưng tụ ra kim dược nữa. Linh khí của hắn mặc dù tinh thuần, nhưng dù sao tu vi cũng chỉ là linh động thất trọng, vì vậy mà số lượng linh khí xa xa không bằng Tiếu Kiếm Minh. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc đầu hắn phải thông qua đủ các loại biện pháp để chọc giận Tiếu Kiếm Minh. Lúc hắn tiến công thì kiên trì không có sử dụng thập vạn bát thiên kiếm. Hắn muốn tiêu hao linh khí của Tiếu Kiếm Minh, đồng thời cũng muốn tìm một sơ hở để cho thập vạn bát thiên kiếm đạt được hiệu quả cao nhất, đem đối thủ chém giết. Bởi vì hắn hiểu được nếu như lấy thủ đoạn mạnh nhất công kích mà tỉ thí thì chính mình không kiên trì được thời gian bao lâu. Vốn là kế sách này đã có hiệu quả, lại không nghĩ rằng Tiếu Kiếm Minh còn giữ lại một chiêu như vậy. Hắc hắc, tiểu kỳ này đã tiêu hao hết linh khí rồi, xem người còn thủ đoạn gì nữa. Tiếu Sơn Hà mặt mũi âm tàn, cất giọng hét lớn. Kiếm Minh, chém đứt tứ chi, hủy đi kinh mạch, nhưng lưu lại một mạng. Ở bên cạnh Thiết Như Cuồng giận dữ nhảy lên. Tiếu Sơn Hà, chẳng qua chỉ là nội môn luyện tập võ nghệ, làm sao phải ác độc như thế? Tiếu Sơn Hà âm lãnh nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ này còn không nhận thua, vô luận Kiếm Minh có làm thế nào thì cũng vẫn hợp quy củ. Thiết Như Cuồng giống to một tiếng, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chuôi đại chùy đang muốn hướng Tiếu Sơn Hà đập tới. Song Trần Huyền Hoa chợt xuất thủ giữ chặt đại chùy, bất đắc dĩ hướng Thiết Như Cuồng lắc đầu. Việc đã đến nước này, chính là Thiết Như Cuồng cùng Tiếu Sơn Hà đại chiến một hồi cũng chả giải quyết vấn đề gì, ngược lại làm cho Thiết Như Cuồng và Tiếu Sơn Hà oán thù càng sâu. Ngày sau đợi hắn đột phá kim đan sẽ gây phiền toái cho Thiết Như Cuồng. Chặt tứ chi, hủy kinh mạch, lưu một mạng xong. Bên trong Tiểu Thiên Nham, Tiêu Kiên Minh nghe thúc thúc phân phó, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, chăm chú nhìn Phương Hành mà nói. Ta rất thích an bài của thúc thúc. Tiểu quỷ, ta muốn đem ngươi biến thành nhân côn, ngày đêm tra hỏi. Tiêu Kiên Minh lúc trước cũng không tính toán là giữ cho Phương Hành một mạng, hắn chỉ hận không lập tức giết chết đối phương. Bất quá lúc này phần thắng nắm trong tay, hơn nữa bỗng nhiên biết được Phương Hành chính là đạo tặc thứ 10 của Quỷ Yên Cốc. Điều này làm cho trong lòng hắn chấp niệm khó mà cưỡng chế nổi dâng lên. Hắn phải bắt được Phương Hành ép hỏi tung tích của dị bảo cửu quan. Thiết kiếm vung lên, trong đó ẩn chứa lực lượng của trúc cơ xông ra, hóa thành từng đạo ảo ảnh như xiềng xích, đem Phương Hành vững vàng trói buộc lại. Đối mặt với xích sắt trói buộc, Phương Hành căn bản ngay cả năng lực trốn tránh cũng không có. Lực lượng trúc cơ đối với hắn thậm chí có thể nói là một loại lực lượng căn bản không biết. Tính chất và lực lượng của linh động kỳ đã không giống nữa rồi, không thể né tránh, càng vô pháp chống cự. Tiêu Kiếm Minh cầm thiết kiếm trong tay đi tới, trên mặt cười lạnh, nâng kiếm lên, hướng cánh tay trái của Phương Hành chém xuống. Bên ngoài Tiểu Thiên Nham, đám đệ tử Đoán Chân Cốc, Tần Hạnh Nhi, Lưu Hắc Hổ, đám người này nhịn không được quay mặt đi. Họ không đành lòng thấy cảnh tượng máu me sau đó. Lúc này Phương Hành lửa giận như biển, hàm răng cắn chặt. Ở thời điểm một kiếm của Tiêu Kiếm Minh chém xuống, một cỗ cảm giác nguy cơ sống chết đan xen trong phút chốc hiện lên trong lòng Phương Hành. Ở giữa cửa ải sinh tử, trong ánh mắt hắn bỗng nhiên có một đạo ánh sáng kỳ dị nổi lên, cả người không tự chủ được mà dâng lên huyết quang, bên tai vang lên một tiếng gào thét. Đây chính là một bộ hình chiếu đã từng lưu lại không thể xóa nhòa trong lòng của Phương Hành, đó là Trảm Thủ Đồ. Phương Hành lẩm bẩm phúc trí tâm linh, trong cơ thể hắn, trong thức hải, kim sĩ đại bằng vương vô cùng hoảng sợ nhìn biển lửa trước mắt. Hắn cũng không biết tại sao đột nhiên trong thức hải của Phương Hành tam muội chân hỏa lại hừng hực thiêu đốt. Bất đắc dĩ, hắn chưa có thể trốn dưới tế đàn chân linh của Phương Hành mới có thể tránh khỏi kết cục bị luyện hóa. Sự kinh khủng không thuộc về nhân gian của tam muội chân hỏa quả thực khó mà diễn tả bằng lời. Mà càng làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ là sâu trong biển lửa này ẩn chứa một đạo kiếm quang. Chỉ là một đạo kiếm quang như ẩn như hiện, nhưng không ngờ lại để hắn cảm thấy một cảm giác kinh khủng không thể nào tưởng tượng. Nhìn không thấu, xem không hiểu, lại khắc sâu một cảm nhận sinh sợ hãi kinh khủng. Phải biết rằng Đại Bằng Tà Vương vốn là đại yêu kim đan kỳ, hôm nay mặc dù mất đi yêu thân, mất đi tu vi, nhưng kiến thức cũng còn. Nhưng ngay cả kiến thức như nó cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán đạo kiếm quang này sâu cạn huyền ảo cỡ nào. Cái loại cảm giác này giống như thiên ý vậy, thiên ý chi kiếm sâu cạn khó lường. Ông ở thời điểm một kiếm của Tiểu Kiếm Minh chém xuống, lực lượng Phương Hành bị trúc cơ trói buộc, bỗng nhiên có tiếng chiến minh kỳ dị vang lên. Cái loại âm thanh này nó réo rắt cổ xưa, tựa như có người cầm kiếm khẽ gảy một cái vô cùng dễ nghe, nhưng lại hàm chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Thời khắc nó vang lên, lực lượng trói buộc trên người Phương Hành đột nhiên bể nát, giống như là xé một tờ giấy vậy. Ngay cả một kiếm của Tiếu Kim Minh chém xuống cũng là sắc mặt đại biến, lảo đảo lui về sau mấy bước, khó có thể tin được mà nhìn Phương Hành. Hắn cảm giác được, ở trên người Phương Hành xuất hiện một đạo khí tức kinh khủng, mơ hồ, khó dò. Chỉ một đạo khí tức này để cho hắn vô cùng hoảng sợ, thậm chí sinh ra vọng động muốn quỳ xuống mà lạy, giống như đối mặt với thiên ý vậy. Thiên ý phiêu miễu vô tung, nhưng mà uy thế khó lường. Thiên ý, đó là tồn tại còn cao hơn cả tiên. Trúc cơ thì thế nào? Ở trước mặt thiên ý cũng nhỏ như là giới tử thôi. Ngoài Tiểu Thiên Nham, Tiếu Thân Hà, đám người này sắc mặt cũng dần thay đổi. Tu vi càng cao thì càng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người của Phương Hành. Tiếu Sơn Hà mặc dù cũng không rõ đó là loại khí tức dạng gì, nhưng nguy cơ hiện lên trong lòng nói cho hắn biết thứ này rất nguy hiểm. Không tốt, Kiếm Minh, mau lui lại. Tiếu Sơn Hà chợt quát to, muốn Tiếu Kiếm Minh từ bên trong mở ra Tiểu Thiên Nham để mà trốn ra ngoài. Mặc dù như vậy sẽ đại biểu Tiếu Kiếm Minh sẽ thua, nhưng cũng bất chấp rồi. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Tiếu Kiếm Minh lúc này tâm thần cũng đều bị chấn nhiếp, dường như không nghe được lời của hắn. Mau, mau mở Tiểu Thiên Nham. Tiếu Sơn Hà giống to phi thần lướt tới, đi tới bên ngoài Tiểu Thiên Nham, muốn từ bên ngoài mở nó ra. Hắn không dám chậm trễ chút nào, sợ một giây sau thì người thừa kế duy nhất của Tiếu thị thế hệ này sẽ mất mạng. Theo thân ảnh hắn lướt tới, một đạo hồng ảnh cũng đi theo, cùng hắn đồng loạt ra tay. Có một đạo áo xanh khác lướt tới, chính là Thanh Điểu trưởng lão cùng với Thư Vân Cốc trưởng lão Trần Bảo Nghiên. Ba người đều hướng Tiểu Thiên Nham xuất thủ, từng đạo linh quang liều mạng phá giải pháp trận. Chẳng qua là pháp trận của Tiểu Thiên Nham vô cùng phiền phức, mở ra từ bên ngoài là cực kỳ khó khăn, cho dù có đủ ba người cũng không cách nào phá giải trong thời gian ngắn. Tiếu Sơn Hà tức giận quay đầu quát, hai người các ngươi muốn thấy chết không cứu sao? Ở trên khán đài, Trần Huyền Hoa khẽ thở dài từ từ đi tới, tốc độ so với một lão thái bà 80 tuổi cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Mà Thiết Như Quyền cuồng thì dứt khoát nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, tỉ thí còn chưa kết thúc, gọi cái gì? Hoàn toàn không lưu ý, hỗn loạn ở phía bên ngoài, Phương Hành trong Tiểu Thiên Nham chậm rãi mở mắt ra. Dưới đáy mắt đen nhánh của hắn mơ hồ có một đạo kiếm quang xẹt qua. Giờ khắc này hắn phúc trí tâm linh, hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong cơ thể mình. Đó là Trảm Thủ Đồ. Trảm Thủ Đồ ẩn chứa lực lượng đại đạo. Bắt đầu từ thời khắc hắn tìm hiểu Trảm Thủ Đồ, hai đạo lực lượng đều là để lại dấu vết trong tâm khảm của hắn. Một trong số đó chính là nộ diễm trong Tam Muội Chân Hỏa mà bình thời hắn tu luyện. Cũng chính là đạo lực lượng này dùng nó để tẩy luyện linh khí, rèn luyện khí lực, giúp mình tạo dựng lên căn cơ vô cùng kiên cố, thậm chí dùng nó để hàng phục được Đại Bằng Tà Vương. Nhưng mà vô luận Tam Muội Chân Hỏa mạnh bao nhiêu thì có một điểm không cách nào phủ nhận, đó là lực lượng của nó còn kém xa đạo kiếm quang này. Vô luận là ý tượng trong Trảm Thủ Đồ hay là Phương Hành lúc đầu nắm giữ vận chuyển Tam Muội Chân Hỏa thì đạo kiếm quang này cũng lấy hình thái áp chế Tam Muội Chân Hỏa mà tồn tại. Nó là tư thái của kẻ thắng, mà Tam Muội Chân Hỏa lại là hình thái của kẻ bại. Bất quá, đáng tiếc nuối, Phương Hành có thể thử nắm giữ Tam Muội Chân Hỏa, nhưng lại thủy chung không có cách nào nắm giữ được đạo kiếm quang này. Ra ngoài tu hành 3 năm, Bạch Thiên Trượng vẫn cố gắng trợ giúp Phương Hành nắm giữ đạo kiếm quang này, nhưng thất bại. Bởi vì cho dù lấy tu vi và kiến thức của Bạch Thiên Trượng, vẫn không có cách nào tìm hiểu, thậm chí là hiểu thấu được đạo kiếm quang này. Cũng chính vì vậy mà đạo kiếm quang này chỉ có một tác dụng, đó là thay Phương Hành chém tan chân muội tam hỏa, mất đi khống chế. Đến hôm nay thì hắn khống chế tam muội chân hỏa ngày càng thuần thục, đã rất hiếm có tình huống mất khống chế xuất hiện, mà đạo kiếm quang này cũng giống như biến mất vậy. Đã hơn 2 năm thời gian, nó hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Cho đến hôm nay, đầu tiên là Tiền Bà Bà công kích, để Phương Hành cảm nhận được áp lực rất cường đại. Lại thời điểm quyết đấu với Tiếu Kiếm Minh, hắn cũng cảm nhận được sự bất lực, bất cam. Đạo kiếm quang này chính là đại biểu cho thiên ý, mà thiên ý như thế nào, không thể chống cự. Phương Hành trong ngày thường thủy linh tinh quái, trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa, hãm hại lừa gạt, có rất ít thời điểm bị người ta bức vào tuyệt lộ. Cũng chính vì vậy mà cái gì hắn cũng dám chọc, so với bất kỳ người nào đều thiếu hụt sự kính sợ. Trên căn bản hắn hoàn toàn không cảm thụ được cảm xúc ở trước lực lượng nào đó mà hoàn toàn không có lực chống cự. Cho đến hôm nay, luân phiên kịch chiến, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Và cũng chính vì cảm giác như vậy, khiến cho thiên ý kiếm ngủ sâu trong thức hải quán hơn 2 năm, đã có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Ông thiên ý kiếm khẽ ngân lên, đem tất cả trói buộc quanh người Phương Hành hóa giải. Một lần nữa hắn đạt được tự do. Tiếng ngân nhẹ này cũng đem Tiếu Kiếm Minh chấn nhiếp tâm thần, thần thức thì còn tồn tại nhưng thân thể thì đã không được tự do. Bị người ta cả đời gọi là kiếm minh, hắn hôm nay rốt cuộc hiểu được uy lực của kiếm minh là như thế nào. Mà ở bên ngoài, các đại trưởng lão ba chân bốn cẳng muốn mở tiểu thiên nham. Chẳng qua là dưới tình huống Thiết Như Cuồng cự tuyệt xuất thủ, Trần Huyền Hoa thì chậm chạp không ra tay, tốc độ mở tiểu thiên nham cực kỳ chậm rãi. Mà Phương Hành đã đứng lên, nhìn Tiếu Kiếm Minh một cái, cười một tiếng, rồi đem thanh Long Bích Diễm đao chộp vào tay. Tiếu Kiếm Minh tràn đầy sợ hãi, cầm phẫn há miệng, cố hết sức nói, tha cho ta, tha cho ngươi. Phương Hành hài hước nhìn hắn một cái, ban đầu trên dưới mấy vạn nhân mạng của Quỷ Yên Cốc, sao ngươi không tha? Trên mặt Tiếu Kiếm Minh hiện lên thần thái cơ hồ sắp khóc, không, không có tới mấy vạn. Phương Hành nói, cụ thể ta nhớ không rõ nữa, cứ coi như là mấy vạn đi. Rồi sau đó trên mặt hắn hiện ra vẻ hung ác quát lên. Tiếu Kiếm Minh, tiểu gia tới để đòi nợ ngươi, trả nợ đi. Bá, thanh Long Bích Diễm Đào vung lên, cánh tay phải cùng thiết kiếm của Tiếu Kiếm Minh cùng nhau bay lên giữa không trung. Tiểu súc sinh, người dám để thương một sợi lông của Kiếm Minh, lão phú nhất định đem người bẩm thây vạn đoạn. Ở bên ngoài tiểu thiên nham, Tiếu Sơn Hà hai mắt nứt toác ra, liều mạng gào thét. Phương Hành nhìn hắn một cái cười nói, ta chính là muốn đả thương hắn, ngươi có bản lĩnh tới mà giết ta. Vừa nói vừa xoay người lại xuất ra một đao, suy một tiếng, một cánh tay khác của Tiếu Kiếm Minh đã bay lên không trung. Ngươi muốn đem ta chém thành nhân côn sao? Vậy thì để ta dạy ngươi cách làm nhân côn. Phương Hành cười lạnh, trong đôi mắt có hận ý thâm trầm di động, một cước đá bay Tiếu Kiếm Minh, thừa dịp hắn ở trên không trung, ánh đao liên thiểm, phốc xích hai tiếng, cặp chân của Tiếu Kiếm Minh đã chia lìa cùng thân thể, chỉ còn một khúc thân thể nặng nề rơi xuống đất. Kiếm Minh! Tiếu Sơn Hà âm thanh run lên, trong đôi mắt đã đầy tơ máu. Ngay cả Trần Huyền Hoa và Thanh Điểu trưởng lão đám người này cũng cảm thấy một cỗ cảm giác không rét mà run. Nhất là Thanh Điểu trưởng lão, nàng hoảng sợ vạn phần, chợt phát hiện tiểu quỷ chính mình lúc trước không để vào mắt này cũng có chút đáng sợ. Nàng càng thêm liều mạng phá pháp trận bao quanh tiểu thiên nham, không phải là vì Tiếu Kiếm Minh mà là vì mau chóng giết chết tiểu quỷ này. Một cái tiểu quái vật như vậy chỉ sợ là có tu vi linh động kỳ thì cũng tuyệt đối không thể để sống sót. Mà Tiếu Kiếm Minh lúc này đã đau đến trào nước mắt, lại không thể bất tỉnh, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hối hận. Tha cho ta. Hắn biết là mình đã bị phế, nhưng hắn vẫn muốn sống. Ngươi biết là ta sẽ không tha cho ngươi, ta thậm chí là muốn giết ngươi 3 ngày 3 đêm. Phương Hành ở bên cạnh hắn ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt bình thản nói. Bất quá, nghĩ đến 9 vị thúc thúc của ta, khẳng định là đang ở địa phủ chờ ngươi, cho nên ta cũng không thể làm quá lâu, nếu không bọn họ nhất định sẽ cười ta vì sống an nhàn đã lâu, mà giết ngươi cũng chậm như vậy. Tiếu Kiếm Minh, trả nợ đi. Trả lại khoản nợ, người ban đầu uy phong lẫm lẫm, một ưng một kiếm, đã xông vào Quỷ Yên Cốc để giết người. Hai con mắt Tiếu Kiếm Minh trợn lồi ra, trong đôi mắt sự sợ hãi, nồng đậm tới cực điểm, khóe mắt chảy ra nước mắt. Hắn khóc, đường đường là đệ nhất chân truyền Thanh Vân Tông, danh sách liệt vào thiên kiêu đệ nhất của sở vực, Tiếu Kiếm Minh thế mà lại khóc. Hai hàng nước mắt chảy ra hốc mắt, chẳng qua không biết lắn khóc vì sợ hay khóc vì hối hận những chuyện đã từng làm. Phương Hành trên mặt hiện vẻ thất vọng. Ta nghĩ người sẽ phẫn nộ cơ. Ban đầu ngươi giết người trong Quỷ Yên Cốc chúng ta, biểu hiện cao ngạo và lãnh khốc cỡ nào, tựa như một vị thần cao cao tại thượng. Nhưng mà đến phiên ngươi, ngươi lại chỉ biết khóc. Hắn chậm rãi, nhấc quả đấm lên, cao giọng căm hận nói. So với các thúc thúc của ta, tức giận của ngươi liều mạng thì ngươi kém quá xa. Dứt lời thì một quyền hung hăng nện xuống. Tiêu Kiếm Minh vào giờ khắc này sợ hãi giống to, ánh mắt mở lớn tràn đầy hối hận. Có người đối mặt với uy hiếp của tử vong sẽ cảm thấy tức giận, có người đối mặt với nó cảm giác không cam lòng, mà Tiếu Kiếm Minh chính là hối hận. Nếu như mình nghe lời thúc thúc mà nói, không cùng tiểu quỷ này đánh trận này, nếu như mình ban đầu không phải thiếu niên đắc ý, đánh một trận chém giết Quỷ Yên Cốc, lấy đi toàn bộ tính mạng. Nếu như mình ban đầu không nghe thúc thúc mà nói, dựa vào một chút đầu mối đã ra ngoài đi tìm kiếm dị bảo huyền quang lưu lạc nơi sở vực. Nếu làm như vậy, mình còn có thể sống thật tốt à? Chẳng qua là cô hối hận nhiều nữa thì cũng không ngăn cản được quả đấm của Phương Hành hạ xuống. Ốc, máu tươi bắn ra. Không, Tiếu Sơn Hà điên cuồng hét lớn. Tiểu súc sinh, ta nhất định đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Tiếng giống giận dữ của hắn, Phương Hành tựa như không nghe. Thanh Long Bích Diễm Đao ném qua một bên, hai đấm lần lượt nện xuống, đem hận ý ẩn tàng nhiều năm cũng phát tiết ra. Từng quyền thẳng đến khi đem cái đầu của Tiếu Kiếm Minh đấm nát, mán vẫn không ngừng nện. vẫn tiếp tục đấm vào, làm mặt đất phía dưới của Tiểu Kiếm Minh cũng bị lõm thành một cái hố to. Cuối cùng đã báo được thù, hận ý phát tiết đã xong, Phương Hành mới đứng lên thở dài. Đại thù đã báo, nhìn lại thế gian này cũng cảm thấy đáng yêu hơn nhiều. Oanh! Ở bên ngoài Tiểu Thiên Nham, pháp trận liên tiếp bị phá mở, đám người Tiếu Sơn Hà rất nhanh sẽ xông tới. Tiếu Sơn Hà vô cùng tức giận, muốn đem Phương Hành xé thành mảnh nhỏ, uống máu hắn, thiêu xương hắn, ăn thịt hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc mà Tiếu Thị Nhất Mạch sắp quật khởi, thì cháu của mình lại ở trước mặt mình bị người ta đánh thành thịt nát. Không có người truyền thừa, chính mình chiếm được huyền quyết thì có thể thế nào? Loại hận ý và thống khổ này khó mà diễn tả bằng từ. Đang lúc mọi người thần sắc gần như điên cuồng, chỉ có hai người vẻ mặt bình thản. Một người là Thiết Như Cuồng, một người là Phương Hành. Phương Hành đứng ở trong Tiểu Thiên Nham, xa xa hướng Thiết Như Cuồng khom mình một cái, không nói gì, hết thảy không một lời. Tỏ đoán đứng thẳng, lấy tay chống eo, chỉ vào Tiếu Sơn Hà và Thanh Điểu, đang lập tức muốn đánh vỡ Tiểu Thiên Nham pháp trận mà xông lên. Hắn hét lớn. Hai lão vương vắt đản các ngươi, một kẻ thì bán đứng Thập Nhất Thúc, một kẻ bán đứng Tiểu Man. Món nợ này của các ngươi ghi nhớ cho ta. Tiểu gia đảm bảo, rất nhanh sẽ trở về tính toán rõ ràng từng điểm cho các ngươi. Ngay cả lợi tức tiểu gia cũng sẽ thu hồi. Tiểu xúc sinh, lão phu hiện tại sẽ giết ngươi. Tiếu Sơn Hà tức giận giống to, cũng không nghe Phương Hành nói gì, liều mạng hướng Tiểu Thiên Nham. Một cái lần, pháp trận cuối cùng để công kích. Ánh mắt của Thanh Điểu cũng là âm tàn, ra sức phá hoại trận pháp. Lời này của Phương Hành làm nàng sinh lòng sợ hãi, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, phải giết ngay. Mắt thấy Tiểu Thiên Nham, pháp trận cuối cùng sắp phá khai, lập tức có thể bắt được tiểu quỷ này. Bỗng nhiên lúc này cách đó không xa âm mầm rung động, có hai đạo hỏa quang phóng lên cao. Trong lúc xen lẫn cả lôi minh và điện xà, sau đó là đại địa chấn động, núi đá nghiêng sập, phảng phất như Thanh Vân Tông xảy ra động đất khổng lồ. Mọi người đều động dung quay đầu lại thì rõ ràng phát hiện ở xa có hai đạo hỏa quang phóng lên cao, bắn thẳng vào trời xanh. Rõ ràng là phương hướng của Tê Hà Cốc và Sơn Hà Cốc. Hỏa thế vô cùng mãnh liệt, chỉ chốc lát đã lan tràn đốt cả vào núi rừng, hừng hực bốc cháy lên, có xu thế như muốn tiêu diệt cả Thanh Vân Tông. Ha ha, hôm nay đây chỉ là thu chút lợi tức trước mà thôi. Đợi sau này tiểu gia trở lại, sẽ tính sổ với bọn chó các ngươi. Phương Hành nhìn thấy ánh lửa ngất trời thì biết Kim Ô đã thành công, hắn mừng rỡ cười ha ha, sau đó lấy ra một khối ngọc phù. Ngươi, ngươi làm gì? Thanh Điểu trưởng lão xoay người lại, giống vào mặt Phương Hành. Tự ngươi xem một biết thôi, lão bà chết tiệt. Phương Hành cười lớn, đem linh khí còn sót lại rót vào ngọc phù, quanh người bỗng nhiên không khí mơ hồ đi, có vô số ký hiệu từ ngọc phù bay ra, bố trí giữa không trung, giống như là một cái pháp trận vậy. Sau một hồi, siêu một tiếng, cả người biến mất không còn gì nữa. Cảnh này thật quỷ dị, nhất thời để cho chúng trưởng lão chuẩn bị liều mạng tiến vào Tiểu Thiên Nham, nhất tề ngẩn ra, không nói được câu gì. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Mẹ cái phần này thề luôn, sao cái bản dịch đến đoạn này luộm thuộm thế. Thật sự là nó dịch hơi bị oái oăm anh em ạ. Đọc nó bị vấp liên tục, không thể nào xuôi được. Mà hôm nay tôi không buồn ngủ tí nào, nó tỉnh táo, tôi đọc nó luyện nó lẹo hết cả lưỡi. Thôi thì nó có hơi trúc chắc một tí, nhưng từ phần sau thì tôi có thể nào bỏ thời gian tôi đọc lướt trước một lượt đi. Mẹ dạo này lưỡi hơi xoắn, mong em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.